Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 573, bảo phá tòa nhà chọc trời. 6. Tây Di quả thực đem quả bom bỏ vào trong nhà vệ sinh. Chẳng qua là thấy được cái kia ngay ngắn một cái bao quả bom sau. Sắc mặt của 5 người đều có chút khó coi. Mặc dù Moriya Tây Di trộm ra thuốc nổ cũng không phải là cái loại này uy lực lớn vô cùng thuốc nổ. Nhưng lớn như vậy một bọc, lại đủ để cho bọn họ hài cốt không còn. Sato, các người phát hiện tạc đạn sao? Rất nhanh, thanh tra Megiwa liền lần nữa gọi điện thoại tới. Chúng ta đã phát hiện tạc đạn, chẳng qua là quả bom phân lượng hơi lớn. Nếu như nổ tung lời chúng ta căn bản liền không có có thể còn sống sót. Hơn nữa quả bom kết cấu phi thường phức tạp, lấy năng lực của ta căn bản liền không giải quyết được phức tạp như vậy quả bom. Hơi hơi thử một cái sau, Sato Miwako liền lộ ra một mặt tuyệt vọng. Moriya Taiji dường như sớm cũng đã nghĩ đến có người có thể sẽ phát hiện một quả này quả bom. Cho nên quả bom thiết bị kích động cao cấp vô cùng. Coi như là nhân viên chuyên nghiệp đến đều không nhất định có thể xử lý rồi. Cái gì? Ta cái này liền đi tìm phá đạn chuyên gia qua tới. Để cho hắn chỉ huy các ngươi đối với quả bom tiến hành tháo bỏ. Không cần rồi, thanh tra Megiwa, thời gian chỉ còn lại 3 phút rồi. Coi như phá đạn chuyên gia đến cũng đã chậm. Nói xong, Sato Miwako liền trực tiếp cúp điện thoại. Đối mặt với phức tạp như vậy quả bom, nàng đã lựa chọn buông tha, chuẩn bị thừa dịp cái này cơ hội cuối cùng đem trước một mực đều không dám nói mà nói toàn bộ nói hết ra. Sato, đáng ghét, Moriya Taiji, lần này bị nhốt ở bên trong không chỉ có du khách, còn có người thừa kế nhà Suzuki. Nếu như các nàng có chuyện gì xảy ra mà nói ngươi chờ sống không bằng chết đi. Một quyền đánh ở trên mặt Moriya Taiji, biểu tình của thanh tra Megiwa cũng trở nên có chút dữ tợn. Không chỉ là bởi vì Chiya cùng Sato Miwako có chuyện gì xảy ra sau hắn quan chức sẽ không gánh nổi. Quan trọng hơn vẫn là hắn không thể bảo vệ tốt thuộc hạ của mình cùng với đã từng cấp trên hậu bối. Cái gì? Người thừa kế nhà Suzuki, vốn là một mực đứng ở một bên cười lạnh nói Moriya Taiji nghe được lời nói của thanh tra Megiwa. Sau trên mặt cũng lộ ra một vẻ hoảng sợ, nếu như chẳng qua là người bình thường hắn nhiều lắm là cũng liền bị phán tử hình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể xóa đi chính mình chỉ trải qua điểm nhơ, cho dù là chết đi cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng nếu như người chết mất chính giữa có người thừa kế nhà Suzuki chính là một chuyện khác. Đến lúc đó sợ rằng liền tử vong với hắn mà nói đều là một loại hy vọng xa vời. A, thế nào, Vũ sợ rồi, cái kia liền nhanh chóng đem quả bom hóa giải phương thức nói ra. Mặc dù ta cũng rất muốn đem quả bom hóa giải phương thức nói ra. Nhưng tiếc là coi như là ta cũng không biết một bước cuối cùng rốt cuộc kéo cái kia sợi. Cái, cùng lúc đó, cao ốc chính giữa, Sato Miwako cũng rốt cuộc cố lấy dũng khí, ôm một cái Chia, tiểu quỷ, ta thích ngươi, theo ngươi đã cứu ta một lần kia bắt đầu ta liền bắt đầu thích ngươi rồi. Chẳng qua là tuổi của chúng ta chênh lệch quả thực quá nhiều. Tại cộng thêm Yumi đã cùng ngươi thú vị cho nên ta một mực đều chỉ có khả năng đem vừa phân tâm. Tình chôn ở đáy lòng. Xin lỗi, Sonoko, Ran, ta rõ ràng đều cao tuổi rồi. Vẫn cùng hai người các ngươi học sinh cao trung cướp bạn trai. Không, Miwakonayan, chuyện này cũng không trách ngươi. Đều là tên khốn kiếp này quả thực quá hấp dẫn người rồi. Nếu như là bình thường Sonoko nhất định sẽ ăn dấm, nhưng bây giờ quả bom trước mặt, hơn nữa Sato Miwako hoàn toàn không có hủy đi quả bom nắm chặt. Sonoko cũng không có ăn dấm tâm tình, ngược lại an ủi Sato Miwako, Đáng tiếc duy nhất chính là không có tới kịp cùng Ran cùng nhau 3 sao, mặc dù thường xuyên cùng Ran ngủ ở chung một chỗ, nhưng đối với Ran vóc người ta còn thật có hứng thú đây. Nói lấy, Sonoko trực tiếp nhào vào trên người Ran, giống như thô bỉ đại thúc một dạng giở trò lên. Mặc dù Ran và Sonoko là không có gì giấu nhau khuê mật, nhưng bị Sonoko ngay trước mặt người xa lạ như vậy, Ran vẫn còn có chút tức giận, trực tiếp giơ tay lên cho Sonoko một cái sống bàn tay. Coi như Kanto Taekwondo vô địch, sống bàn tay của Ran tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Sonoko trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá phải nói đến tiếc nuối mà nói, ta tiếc nuối nhất sự tình chắc là không thể cho Chiyakun sinh một đứa bé đi. Nguyện vọng của ta đó là có thể đủ làm một cái vợ hợp cách đây. Còn có chính là Shinichi. Thiệt là, Ran, ngươi còn không quên cái đó đàn ông phụ lòng à. Nghe được Ran nói đến Kudo Shinichi, Sonoko lúc này liền có chút bất mãn lên. Đột nhiên mất tích thì coi như xong đi, lại có thể tốt thời gian mấy tháng cũng không có cùng Ran liên lạc. Thua thiệt Ran còn cả ngày lo lắng hắn an ủi. Nếu như không phải là vận dụng nhà Suzuki thế lực cũng không thể tìm tới tung tích của đối phương. Mà nói Sonoko đều chuẩn bị đem đối phương chân trực tiếp cắt rứt. Không, không phải vậy, chẳng qua là Shinichi giống như em trai của ta. Ta có chút lo lắng hắn hiện tại an toàn mà thôi. Kudo thật giống như bị một cái khó giải quyết vụ án dây dưa, hiện tại đang bận lấy chuyện của vụ án. Moriya Taiji đã từng cho hắn gọi điện thoại, nhưng hắn trực tiếp đem sự tình ném cho Conan. Đối với Kudo Shinichi, cảnh sát thật ra thì cũng không có bất kỳ hảo cảm, mặc dù thật sự là hắn giúp cảnh sát rất nhiều bận rộn, nhưng cũng vì vậy kéo xuống cảnh sát ở bên trong công chúng đánh giá. Có thật nhiều cảnh sát hơi hơi lợi dụng một chút hình sự trinh sát thủ đoạn liền có thể giải quyết. Vụ án đều bị hắn đoạt mất. Sato Miwako tự nhiên cũng không quá thích Kudo Shinichi. Nhất là hắn khi nhận được điện thoại của Moriya Taiji đem sự tình ném cho Conan sau, càng là kéo xuống Kudo Shinichi tại nàng hình tượng trong lòng. Cái gì? Shinichi lại có thể trực tiếp đem vụ án giao cho Conan-kun? Hắn làm sao có thể đem chuyện nguy hiểm như vậy giao cho Conan-kun đây? Ran cũng không biết Kudo Shinichi chính là Conan. Nghe được lời của Sato Miwako sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Conan hài tử kia mặc dù biểu hiện rất thông minh, nhưng dù sao cũng là một cái đang tại học tiểu học hài tử. Nhưng Kudo Shinichi lại trực tiếp đem hủy đi quả bom chuyện nguy hiểm như vậy giao cho hắn. Kudo Shinichi hình tượng ở trong lòng Ran trong nháy mắt sụt đột ngột lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.